99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1984, chương 1967, Stockholm tổng hợp chứng. Nghe nói qua sao? Ý nghĩ này cùng đi, giống như là một cái móc đâm vào trong lòng, làm sao đều nhổ không mở. Thẩm Lạc An ôm Tiểu Việt Nhi ngồi ở giường bệnh một bên, nói: "Hôm nay sự tình là ta sai." Thẩm Mạn Đình nguyên bản đã nhắm mắt lại, nghe nói như thế, nắm lấy chăn mền tay bỗng dưng nắm chặt, đốt ngón tay có chút trắng bệch. "Ta tính tình không tốt lắm, ta cố gắng tại đổi." Thẩm Lạc An có rất ít thấp như vậy tiếng hạ khí thời điểm. Thẩm Mạn Đình một mực tại sao động tâm, bỗng nhiên có chút bình tĩnh lại. Nguyên bản sợ hãi, căm hận, ác tâm, ở nơi này một tiếng nhu hòa thanh âm đàm thoại, vậy mà gặp quỷ toàn bộ trốn đi. Trong lòng có chút chua chua. Thẩm Mạn Đình thủy chung nhắm mắt lại, rõ ràng nghe được đầu Thẩm Lạc An hít một hơi thật sâu, mới nói: "Về sau, ta tận lực không phát cáu. Bảo bảo khả năng đói bụng, người cho hắn uống chút sữa à." Thẩm Mạn Đình tâm lý vừa mới bình tĩnh, bỗng nhiên giống như là gặp quỷ, mỉa mai đến cực điểm, nắm chặt chăn mền, đóng chặt con mắt có giọt nước chảy xuống đến, không có lên tiếng, thân thể run nhẹ nhẹ, trầm thấp tiếng nức nở âm thanh tích truyền tới, ẩn nhẫn lại nhỏ giọng: "Người nói nhiều như vậy, bất quá chỉ là muốn để cho ta cho ngươi con trai cho bú." Thẩm Lạc An thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn lại, Thẩm Mạn Đình đem chính mình mặt đều chôn ở trong chăn, chỉ lộ ra một mảnh nhỏ bạch bạch cái trán. "Thẩm Lạc An, tất cả mọi người mệt mỏi như vậy, không bằng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay." Chấm ngoặc kép, Thẩm Lạc An tâm bỗng nhiên trầm xuống. "Bảo bảo ta sẽ nuôi lớn, một tháng qua ngươi tất cả tiêu xài, ta đều sẽ trả cho ngươi. Cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ trả rõ ràng." Thanh âm nghẹn ngào, trong chăn dầu dĩ. Thẩm Lạc An cười lạnh một tiếng, thanh âm cắn răng mà khinh miệt: "Ngươi còn được rõ ràng sao?" Thẩm Mạn Đình không có trực tiếp đối với câu nói này, mà là đạo: "Đoạn cuộc sống kia là ngươi ép buộc ta, giữa chúng ta căn bản không có tình cảm." Thanh tỉnh qua đi Thẩm Mạn Đình, bất cứ lúc nào đều muốn tới tỉnh táo, chỉ là nói ra lời nói, thật đúng là một câu làm người ta ghét. "Có hay không tình cảm, không phải ngươi nói tính." Thẩm Lạc An trầm giọng tuyên bố: "Tiểu Việt Nhi là ta con trai, thân ta là phụ thân có quyền nuôi dưỡng lợi cùng trách nhiệm. Ngươi nghĩ đem con mang đi, đời này đều khó có khả năng. Cái kia ta đành phải cách đi luật trình tự." Thẩm Mạn Đình đã đình chỉ khóc nức nở, tiếng nói mang theo vài phần uy hiếp: "Người mạnh nữ sao sao sao sao, đứa bé này là tốt nhất chứng minh." "A..." chấm ngoặc kép, Thẩm Lạc An mỉa mai cười một tiếng: "Ai có thể chứng minh là mạnh nữ làm? Người hài tử đều sinh ra tới, nếu quả thật hận ta như vậy, người làm gì đem hắn sinh ra tới?" Thẩm Mạn Đình có chút cứng đờ. Thẩm Lạc An nửa cúi người đến, tại bên tai nàng nói khẽ: "Kỳ thật, ngươi là yêu ta, đúng hay không?" Nàng là ỷ lại hắn, một đoạn thời gian rất dài, Thẩm Lạc An đều có loại cảm giác này. Hận hắn, muốn tránh thoát hắn, có thể hết lần này tới lần khác rồi lại không thể rời bỏ hắn. Thẩm Mạn Đình trong lòng nhưng thật ra là có chút vặn vẹo. Hắn ai cũng rõ ràng, chỉ là... Thẩm Mạn Đình nghe nói như thế, bỗng nhiên tuôn ra cười to một tiếng, đem chăn vén lên. Thẩm Lạc An lúc này cảm giác được một cỗ nhiệt khí nhào tới trước mặt. Giây lát, liền đúng rồi. Thẩm Mạn Đình đỏ bừng mắt: "Người cảm thấy, ai sẽ yêu một cái mạnh nữ can phạm?" Thẩm Lạc An trông thấy nàng bộ dáng, tâm âm thầm kinh hãi. Trong đầu có một đường suy nghĩ, đang cố gắng ngăn lại hắn ngôn ngữ công kích dục vọng, nhưng là đồng thời, lại nhịn không được đã mở miệng: "Stockholm tổng hợp chứng, nghe nói qua sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.